Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Bồi Mỹ Nữ Dạo Phố. Đạt thành hành động chung nhận thức về sau, chỉ còn lại quyết định làm những gì. Thảo luận một hồi, mấy người dự định trước đem nhờ lần thành thật tốt đi dạo một vòng. Trước đó mấy người vừa tới đến tòa thành thị này, liền vội vàng tiến vào linh năng học viện, không có gì quan sát qua nhiều lần thành. Đằng sau, bận rộn học tập cùng tu luyện nhiệm vụ gia thân, để mấy người cũng rút không ra thời gian đi ra. Nhiều lắm là tại ngoài học viện thương nghiệp đường phố đi dạo trải qua. Nhân cơ hội này, vừa vặn lãnh hội một cái tòa này hộ vệ thành phong thái. Hai tay mỗi loại nắm một con manh muội tử. Đai ly tại các nam nhân ánh mắt hâm mộ bên trong, thưởng thức thành phố Mỹ cảnh. Central City khu là các quyền quý chủ yếu căn cứ, đồng thời thành phố hành chính cơ cấu cùng quân sự cơ cấu cũng ở trong đó. Đông khu là một ít công năng tính cơ cấu nơi ở. Tỷ như linh năng học viện, dòng binh công hội, dược sư công hội, tiền trang cùng phòng đấu giá chờ đều ở nơi này. Tây khu là dân thành phố nơi ở. Nam khu chủ yếu là đủ loại nơi giao dịch trên mặt đất. Sau cùng Bắc khu thì là một ít thế lực ngầm chiếm cứ địa. Cư dân bình thường vô sự cũng không quá nguyện ý tiếp cận nơi này. Ba người đầu tiên là lân cận tại Đông khu đi dạo một lần. Vì sinh kế bận rộn bôn ba dòng binh, mặc trường bào vùi đầu nghiên cứu dược sư. Còn có sinh ý nóng nảy, người đến người đi phòng đấu giá đều tới kiến thức một lần. Ngày xuân mặt trời ấm áp mà không nóng rực, là cái du ngoạn thời tiết tốt, hưởng thụ lấy người thương làm bạn, một đường ăn một chút chơi đùa rất tự tại. Đi vào Nam khu, cái này mấy người lần đầu gặp mặt địa phương, Emilia cảm thấy một trận hoài niệm, nhớ tới lúc đầu mâu thuẫn nhỏ, còn có đằng sau quen biết. Khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Đi dạo nơi này cỡ nhỏ thị trường giao dịch, Mikoto thỉnh thoảng bị một ít mới lạ đồ chơi nhỏ hấp dẫn. Thỉnh thoảng ngừng chân quan sát một phen. Cái này tiểu hồ ly là cái gì sao? Tại một cái to lớn nho nhỏ chiếc lồng, có thứ tự trưng bày quầy hàng bên cạnh. Mikoto nhìn về phía một cái nhốt tại lồng sắt bên trong màu trắng tiểu hồ ly. Hỏi ngồi tại trên băng ghế nhỏ người đàn ông trung niên. Đây là hương hồ, cùng bình thường mang theo mùi khai hồ ly khác biệt. Loại này hồ ly từ lúc xuất sinh liền có chút điểm mùi thơm cơ thể. Theo lớn lên, mùi thơm này sẽ còn biến thành càng thêm nồng đậm. Cái này thế nhưng là trong thành các tiểu thư phi thường yêu ái một loại sủng vật. Vị này tiểu thư xinh đẹp có hứng thú, không ngại mua một con dưỡng dưỡng. Những thứ này sủng vật huấn luyện rất dịu dàng ngoan ngoãn, cam đoan để ngài hài lòng. Lão bản thao thao bất tuyệt lời nói, hấp dẫn nhìn chung quanh đai ly, nhìn xem trong lồng to to nhỏ nhỏ dã thú, phát giác được một tia dị dạng hắn, không khỏi hỏi, những thứ này đều không phải là phổ thông dã thú à? Nghe câu nói này, lão bản cười tủm tỉm mặt càng thêm nịnh nọt, vị thiếu gia này tốt ánh mắt, đây đều là hồn thú, cùng hoang dại hồn thú khác biệt, trải qua đời đời thuần dưỡng, đồng thời làm sủng vật bán ra, mặc dù phẩm cấp đều không cao, không thể làm chiến đấu sủng vật, nhưng là làm thưởng thức sủng vật cũng là lớn chịu hoan nghênh. Hơn nữa còn không có một tia dã tính, phi thường tốt nuôi. Biết được những chuyện này, Đai Ly càng thêm hứng thú, tự lầm bầm nói ra, nói như vậy còn có thể làm chiến sủng hồn thú. Nghe được Đai Ly tự nói, bên cạnh Emilia trả lời ngay hắn, đúng thế, liền ta biết, lên giáo quốc một ít địa khu, liền có chuyên môn thuần phục hoang dại hồn thú, vì chính mình chiến đấu tuần thú sư, bọn hắn cùng bình thường hồn sư khác biệt. Có độc thuộc về mình tổ hợp phương thức chiến đấu. Những người này tiền kỳ chiến lược rất là cường đại. Nghe nói là cùng tự nhiên tinh linh học tập kỹ thuật. bị những người kia đời đời truyền lại, có chút ý tứ, có cơ hội, ta ngược lại thật ra phải xem thử xem đám này tuần thú sư. Vừa mới chuẩn bị khích lệ một cái, Emilia kiến thức, liền bị bên cạnh ồn ào cùng hỗn loạn tiếng gào đánh gãy. Cau mày hắn, lúc này phi thường khó chịu, cái kia mắt không mở ra hỏa, đánh gãy chính mình cùng Emilia thân mật giao lưu, xoay đầu lại, một bộ để cho người ta phẫn nộ tràng cảnh hiện ra ở mấy người trước mắt. Daily lập tức đi ra phía trước, dự định ngăn cản cảnh tượng như thế này, chỉ thấy 4-5 cái một mặt hung ác khôi ngô đại hán, ngay tại lôi kéo một thứ đại khái chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài quần áo. Không chỉ như vậy, thậm chí còn tại bên cạnh xé bên cạnh mắng lấy lời khó nghe, để cho người ta nhìn không được, nhìn xem tiểu nữ hài khàn cả giọng kêu khóc bộ dáng. Còn có người chung quanh giận mà không dám nói gì tức giận biểu lộ. Daily lập tức lớn tiếng quát lớn, dừng tay, mấy người các ngươi bại hoại, dưới ban ngày ban mặt vậy mà tại làm như thế dơ bẩn sự tình. Đơn giản không đem pháp luật để vào mắt, nhìn thấy có người dám gây khó dễ chính mình, hung ác hán nhóm đều là diện mục dữ tợn xoay đầu lại. Trừng mắt về phía Daily mấy người, nhìn thấy mấy người đang mặc linh năng học viện trang phục, bọn đại hán không khỏi thu liễm mấy phần, bất quá cũng không có tính toán cứ thế ngừng tay, chỉ là do dẫn đầu trên một người trước mở miệng đến. Vị thiếu gia này, chúng ta làm như vậy, mặc dù theo ngài có chút không thích hợp, nhưng là cũng chưa xúc phạm pháp luật, thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, đổi không dậy nổi liền chỉ có thể bán mình trả lại. Đây là quy củ của nơi này, chúng ta mấy cái cũng chỉ là theo này tới làm việc. Xin ngài không nên làm khó mấy ca, để chúng ta không tốt giao nộp. Nghe giải thích của hắn, Daily nghi ngờ hỏi, nhỏ như vậy một cái nữ hài, như thế nào từ các ngươi nơi đó mượn đến tiền? Ngươi cũng không nên nói lừa gạt ta, ta cũng không phải dễ gạt gẫm. Tiền là phụ thân của nàng mượn, trả không nổi, thế là dùng hài tử gán nợ, không phải rất bình thường hiện tượng sao? Nam nhân đương nhiên lời nói, để Mikoto cùng Emilia phi thường căm ghét nhăn lại khuôn mặt nhỏ, đồng thời tràn đầy không thể tin được, lại có dạng này phụ thân. Nghe đến đó, nghĩ đến xác thực có khả năng này, Daily không khỏi có chút khó khăn. Nếu quả thật như mấy người nói, chính mình cũng không tốt tiến hành gây khó dễ. Dù sao mỗi một thủ đô lâm thời có quy củ của nó, tự tiện đánh vỡ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bất quá không cam tâm như vậy để tiểu nữ hài rơi vào gan bàn tay, Daily thử thăm dò hỏi một câu, thiếu bao nhiêu tiền? Nghe được hắn, mấy người đại hán ánh mắt sáng lên. Nếu như có thể trực tiếp lấy tiền giao nộp lời nói, ai còn quản cái này bẩn thỉu tiểu nữ hài. Thế là lập tức đáp, 20 kim tệ. Vị thiếu gia này là dự định vì nàng chuộc thân sao? Nếu như là dạng này, vậy chúng ta lập tức thả người. Nghe được cái giá tiền này, Daily thở dài một hơi. Trước đó còn tưởng rằng là rất nhiều tiền, dù cho có chút tài sản chính mình cũng không có không thể đem lại nói đầy. Bất quá bây giờ ngẫm lại, cái giá tiền này cũng rất bình thường. Phổ thông bình dân, vay tiền có thể mượn bao nhiêu? Đưa tay từ trong túi móc ra một thanh kim tệ, trực tiếp ném về phía đối phương, nhìn xem cuống quýt tiếp được, xác nhận số lượng, sau đó hài lòng gật đầu nam tử. Daily lên tiếng, xéo đi nhanh lên, được rồi, tương đương tốt. Nhiệm vụ kết thúc mấy người cũng không nguyện lưu thêm, mặt mũi tràn đầy lấy lòng xoay người rời khỏi, mấy cái trằn trọc liền biến mất tại bốn phương thông suốt trong hẻm nhỏ. Không nghĩ tới ngươi còn như thế có ái tâm. Nghe được hai nữ hài lòng trêu chọc, Daily cố ý làm ra một phen nam nhân tốt tự nhiên như thế khoa trương biểu lộ, chọc cho các nàng cười đến ngửa tới ngửa lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,